Chương 1144, nghĩ ba ba sao? Vân Trạch tầm mắt tại nàng kia xinh xắn màu hồng dái thai trên lưu luyến chốc lát, mới hoàn hồn lại, ôn hòa nói, tiểu nhuế, thế nào Lâm Nhuế sống này nhiều năm, thật ra thì cũng chưa từng có loại này, cùng mẹ nói những lời đó trải qua. Lần trước trở về Cẩm Thành, mẹ hay cùng nàng nói rất nhiều. Lần này lại nói, Lâm Nhuế rõ ràng đấy lòng quẫn đến không được, nhưng mà biểu tình vẫn như cũ ổn định. Nàng nói, không có gì, trời quá nóng. Rõ ràng là người tu chân, nơi nào sẽ sợ nóng. Bất quá Vân Trạch quan tâm không có vạch trần nhà mình sư phụ lão bà nói, hắn ôn hòa nhất yếu, gật gật đầu, ừ, bây giờ là càng ngày càng hơn nóng. Ân. Hai cái miệng nhỏ nghiêm túc thảo luận trời nóng mà nói đề, chỉ có đi ngang qua quán rượu giám đốc vội vàng đi máy điều hòa không khí phòng điều khiển chung nhìn một chút. Vân Thiếu cũng không thể đắc tội an này, máy điều hòa không khí nhiệt độ dù là lớp 10 độ, cũng không được người Lâm gia tất cả đều tới. Tiểu Phong đặc biệt nhớ thất bảo, lần này thấy thất bảo sau, kéo cùng hắn chơi với nhau nhạc cao. Chơi một hồi, chuông cửa reo, Tiểu Phong lập tức nói, ta đi mở cửa, có thể là tỷ tỷ anh rể bọn họ tới rồi. Thất bảo biết ngoài cửa cũng không phải là Lâm nhuế bọn họ khí tức. Chỉ bất quá hắn gật gật đầu, ngươi đi đi. Tiểu Lâm Phong hoàn toàn thành đệ khống, hắn tung ta tung tăng đi mở cửa, đại cửa vừa mở ra, nhìn trước mắt cùng chính mình mi mắt tương tự nam nhân, nhất thời ngây ngẩn. Là Trinh Kinh. Là hắn máu mủ trên cha. Lâm Phong theo bản năng ngây ngẩn, không biết phải làm gì. Trinh Kinh cũng đã bước đi vào. Hắn là theo người khác nói chuyện làm ăn, đúng dịp thấy người Lâm ra vào ở quán rượu này, hơn nữa, cũng nghe ngóng Tiểu Lâm Phong ở phòng. Lúc trước Trình hiểu chuyện, không chỉ có nhường Trình Kinh mặt xám mày cho rồi một đoạn ngày, thậm chí cũng để cho Trình ra tổn thương nguyên khí nặng nề. Thiếu chút nữa, hắn ra chủ người thừa kế vị trí liền ném. Mấy tháng qua này, hắn giấu nghề dưỡng hối, cẩn trọng xử lý Trình ra làm ăn, ngược lại cũng không có lại xảy ra cái gì chuyện xấu, cũng đem Trình ra làm ăn vãn hồi rất nhiều. Thậm chí cũng không quan tâm nhốt ở trong ngục con gái Trình Hiểu. Ngược lại cũng nhường Trình ra lão gia chủ dần dần hết giận. Thật vất vả vững vàng lại Trình Kinh, rốt cuộc thở ra một hơi dài, sau đó tại một lần xã giao thời điểm, đột nhiên phát hiện, chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Sớm vài năm buông thả, lúc này báo ứng tìm tới rồi. Trình Kinh vội vàng đi bệnh viện kiểm tra, lấy sau cùng tới rồi cái đó tờ đơn sau, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau này hắn khả năng cũng không cách nào có hài tử. Trình Kinh bắt được cái này kết quả kiểm tra thời điểm, cả người thiếu chút nữa tan vỡ, nhưng hắn trước hay là đem chuyện này nhấn xuống tới. Vô luận như thế nào, đều không thể nhường Trình lao ra chủ biết. Một khi biết mà nói, hắn cái này người thừa kế vị trí, liền hoàn toàn chơi xong mà đến lúc này, Trình Kinh tự nhiên cũng liền nhớ lại tới hắn cái đó con trai duy nhất rồi. Lâm Phong. Ban đầu Trình Kinh đối đứa con trai này không có gì thân tình, so với, thậm chí so sánh con gái Trình Hiểu thân tình còn ít hơn. Hắn luôn là cho là, chính mình sau này vẫn sẽ có hải tử. Cho nên không hề quá để ý, ban đầu Lâm gia muốn lưu lại đứa bé kia, Trình Kinh nhìn tại Vân gia mặt mũi, cũng liền làm một cái biết thời biết thế. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Khả năng này là con trai duy nhất của hắn rồi bất quá Trình Kinh cũng biết. Bây giờ Lâm gia đã thật chặt cùng Vân gia cột vào cùng nhau, hắn dĩ nhiên là không dám cứng lại. Nhưng là vừa không bỏ được nhi tử, không bỏ được bây giờ người thừa kế địa vị. Cho nên Trình Kinh dự định đi ôn tình đường đi. Hắn nhìn trước mắt có chút không biết làm sao thằng bé trai, nhất là đối phương cùng chính mình có mấy phần giống nhau thời điểm, ánh mắt buộc phát nhu hòa. Tiểu Phong, nghĩ ba ba sao?